nhưng thiên địa linh kiều thì hoàn toàn không có khả năng, kém quá xa. Mặc dù có tu la kiếm đạo gia trì, cũng vô pháp đền bù chênh lệch lớn như vậy. Kiếm tông Tháp Lâm, chết bình thường trầm mặc, các đệ tử, sắc mặt đều là băng phong, gắt gao nắm đấm. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song cắn địa bờ môi đều đổ máu. Nàng biết Diệp Cô Thần mặc dù coi trọng đi rất điệu thấp, nhưng nội tâm nhưng lại có kiếm tu bất khuất ngông nghênh. Hắn là sẽ không nhận thua, nhưng hiện tại, cho dù là Yến Vô Song, cũng cho rằng trận chiến này, thật sự là rất khó khăn lật bàn. Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm thì dung nhan càng thêm tái nhợt, so với để Diệp Cô Thần kiếm quét thiên hạ, càng quan trọng hơn là Diệp Cô Thần an nguy. Nàng tình nguyện Diệp Cô Thần nhận thua, đều không muốn Diệp Cô Thần liều chết một trận chiến. Thiên địa linh kiều sao, ngự bất phàm, người chiêu này, giấu sâu a. Phong Mãn Lâu thở dài một tiếng, giờ phút này giữa thiên địa, tất cả mọi người nín hơi, ngạt thở trầm mặc. Cổ Tôn triển lộ ra thực lực, lệnh những vương triều kia thiên kiêu, đều là không dám thở đại khí. Trong lòng mọi người duy nhất biết được, liền là một trận chiến này, kết cục đã định. Tử Cấm Chi Đỉnh, bầu không khí giống như băng phong. Tu La Huyết Hải, như cũ mãnh liệt tứ phương, nhưng lại không cách nào cho Cổ Tôn mang đến áp lực quá lớn. Hắn giờ phút này cầm trong tay Thất Sát Cổ Đao, đạp lập trên không trung, tựa như trong đao chi ma. Diệp Cô Thần, ngươi là duy nhất một cái, có thể bước đến ta mở Thất Sát mệnh cách người. Thanh âm trầm thấp, từ Cổ Tôn trong miệng truyền ra. Cổ Tôn giống như không có như vậy ngu dại, mọi người mắt lộ dị sắc, thời khắc này Cổ Tôn, sắc mặt lạnh lùng, loạn phát tung bay. Tử Mang tối liễm hai con ngươi, mang theo một cỗ lạnh lẽo ma tính. Hắn hiện tại, đâu còn có nửa điểm si cứ thế đần độn chi ý. Đơn giản như là trong đao bá chủ, khí thế che đậy bát phương. Cái kia ngược lại là Diệp Mỗ Vinh Hạnh, Diệp Cô Thần khí thế đồng dạng không kém Cổ Tôn, đạp lập Tu La Huyết Hải phía trên, tóc đen bay lên, tư thế oai hùng bế nghế. Nếu là nhận thua, còn có chỗ trống, nếu là kiên trì, tử sinh khó liệu. Cổ Tôn chậm rãi nâng lên Thất Sát Cổ Đao, mũi đao trực chỉ Diệp Cô Thần. Ha ha, Diệp Cô Thần bật cười lớn, trong cơ thể Cổ Thần lực lượng dục dịch. Một kiếm sóng gió nổi lên, ai có thể chịu được địch, nhàn thoại ngừng nói, đến chiến a. Theo Diệp Cô Thần tiếng nói vừa ra, hắn thôi động Cổ Thần quyết. Trong cơ thể minh mông Cổ Thần lực lượng bắn ra, Diệp Cô Thần thân hình, cất cao đến 7 thước, toàn thân Cổ Thần quang văn tràn ngập. Ở tại mi tâm, cũng là xuất hiện một đạo sáng chói tinh thần ấn ký. Cổ Thần hình thái, bộc phát, oanh, Diệp Cô Thần khí huyết như rồng, oanh minh trường thiên. Như vậy dị trạng, lại lần nữa khiến cho mọi người ghé mắt. Nhưng cơ hồ không có người nhận ra được đây là Cổ Thần tộc truyền thừa. Dù sao Chư Thiên Bách tộc, quá mức cổ lão, cơ hồ đã là trở thành truyền thuyết tồn tại. Ân, đó là, duy chỉ có bên trong hư không, nam tử tóc trắng đôi mắt hơi có nghi hoặc. Đối với thế lực cấp độ bá chủ mà nói, còn có thể hiểu rõ đến Chư Thiên Bách tộc nghe đồn. Oanh, Cổ Tôn cùng Diệp Cô Thần, như là hai viên lưu tinh đụng vào nhau. Lại lần nữa bắn ra gợn sóng, quét sạch trời xanh khắp nơi. Cỗ này đối bính ba độc, hơn xa trước đó. Làm sao cảm giác Diệp Cô Thần thực lực cũng tăng vào thật nhiều a, mặc dù vẫn là không bằng Cổ Tôn. Đám người cẩn thận ngưng mắt, sợ lỗ hổng một tia chi tiết. Phốc phốc, một kích giao thủ qua đi, Diệp Cô Thần chính là phun ra một ngụm tiên huyết. Mặc dù có Cổ Thần hình thái gia trì, dưới mắt Cổ Tôn cũng quá mức cường đại. Lấy đại huyền quan cảnh giới đột phá thiên địa linh kiều. Phóng nhãn thiên địa linh kiều cảnh, Cổ Tôn sợ là cũng đứng hàng đỉnh tiêm. Cho nên một trận chiến này đối Diệp Cô Thần mà nói, phi thường gian nan. Âm vang, Thất Sát Cổ Đao lại lần nữa cùng Huyết Ngục kiếm đụng vào nhau. Kịch liệt rung động ba động, đem Diệp Cô Thần hổ khẩu lại lần nữa bị phá vỡ, máu me đầm đìa. Phốc phốc, lại một ngụm tiên huyết phun ra. Diệp Cô Thần cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Xong, Diệp Kiếm Tông hoàn toàn rơi vào hạ phong, rất xem thêm tốt Diệp Cô Thần sắc mặt người trắng bệch. Diệp công tử, Công Tôn Hiểu Nguyệt càng là nửa che mắt, không dám nhìn Diệp Cô Thần thê thảm một màn. Trên thực tế, Diệp Cô Thần có thể kiên trì đến hiện tại, đã rất không dễ dàng. Đổi lại bình thường thần hồn cửu biến, chỉ sợ ngay cả hiện tại Cổ Tôn một chiêu đều không tiếp nổi. Xem ra phải kết thúc, Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ trong lòng thạch đầu rơi xuống. Như Diệp Cô Thần kiên trì tử chiến, cho dù cuối cùng không chết, đoán chừng cũng tàn tật. Diệp Sư Huynh, vẫn là nhận thua a, ngay cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, cũng bắt đầu dạng này cầu nguyện. Dù sao loại cảnh giới này chênh lệch, quá lớn, tăng thêm Cổ Tôn cũng là tư chất ngút trời, không phải loại kia phổ thông thiên địa linh kiều. Căn bản không có cách nào đánh. Diệp Cô Thần, còn muốn kiên trì sao? Cổ Tôn sát khí bạo dũng, theo thiên ngoại huyết sắc thất sát tinh mà rung động. Kiếm khách trong từ điển, không có nhận thua cái từ này. Diệp Cô Thần bên ngoài thân, áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm mà lên, rõ ràng là thiên ma tướng giáp. Cuồng huyết pháp trận, khởi động, từ thiên ma tướng giáp bên trong, truyền đến một cỗ cực độ thôn vệ chi lực, thôn vệ lấy Diệp Cô Thần trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết. Diệp Cô Thần thực lực, lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Một đao, đoạn sinh tử, cổ tôn thiên địa linh kiều khí tức bạo dũng mà ra, tăng thêm thất sát tinh gia trì. Một đao kiêu uy lực, dung chuyển thương khung, tuyệt thế nhất đao, toái kiền khôn, một đao rơi xuống, phảng phất hoàn vũ toái diệt, đao quang, bổ ra đầy trời màn mưa, thậm chí liền ngay cả cái kia nặng nề huyết sắc tầng mây, đều phảng phất bị nứt thành hai nửa. Vạn thần kiếp, thương sinh vẫn, Diệp Cô Thần gia trì tu la kiếm đạo, huyết ngục kiếm hoành không mà ra. Chư thiên cùng vẫn, chúng sinh khóc thảm, oanh, một đóa bàng bạc mây hình nấm, ầm vang dâng lên. Cổ tôn thân hình liền lùi lại, lại như cũ đạp lập hư không, chỉ là ngực xuất hiện một đạo to lớn kiếm thương. Mà đổi thành một bên, tử cấm chi đỉnh, lôi đài dạn nước. Diệp Cô Thần thân hình, bị dìm ngập đá vụn bụi bặm ở trong. Kết thúc, tất cả mọi người trong lòng thở dài, đao kiếm chi quyết, kết cục đã định, chương 709, sinh tử một đường phá huyền quan. Nguyên bản ồn ào tử cấm sơn, giờ phút này chết bình thường yên tĩnh. Chung quanh vây xem mấy trăm ngàn người, đều là không phát ra được một điểm thanh âm. Giờ phút này tử cấm chi đỉnh, cổ tôn cầm đao, đạp lập hư không. Mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần thân hình, thì triệt để bị mai một tại một mảnh đống đá vụn bên trong. Thậm chí toàn bộ lôi đài, đều là tan vỡ hơn phân nửa. Không, tiểu tử ngốc, Tô Kiếm thì khóc thảm một tiếng, như Đỗ Quyên đề huyết. Nàng vốn là sắc mặt tái nhợt, càng là đã mất đi hết thảy huyết sắc. Trái tim bên trong, nhân hoàng kiếm dục dịch, một loại chưa bao giờ có mãnh liệt sát nghiệp, từ Tô Kiếm thi não hải hiển hiện. Khó có thể tưởng tượng, như nàng dạng này một cái đơn thuần thanh lệ thiếu nữ, lại sẽ bộc phát như thế sát ý. Không nên vọng động a, Kỷ Linh chờ giữ chặt Tô Kiếm thi thân thể, Yến Vô Song cũng là gắt gao cắn môi, nhưng nàng cũng không thể làm cái gì. Đao kiếm số mệnh chi quyết, vốn là tự nguyện, Diệp Cô Thần chính mình không nguyện ý nhận thua, liều chết một trận chiến, cho dù kiếm tông tháp lâm, cũng là không thể bởi vậy giận lây sang cổ tôn. Hô, Phong Mãn Lâu thật sâu phun ra một ngụm khí, tuấn tú trên dung nhan, hiển lộ ra một tia chưa bao giờ có mỏi mệt. Chẳng lẽ, hết thảy đều kết thúc sao? Yến Trường Ca cũng là nắm nắm đấm, tương phản, một bên khác, Phong Đao Vương Điện chúng đệ tử, thì là bộc phát tiếng hoan hô. Đao si cổ tôn thắng, tử cấm chi đỉnh, đao kiếm chi quyết, chung quy là cổ tôn thu được thắng lợi. Phong Mãn Lâu, có thể có dạng này truyền nhân, người cũng không tiếc, nếu không phải đối đầu cổ tôn, có lẽ thật là kiếm tông chiến thắng. Ngự Bất Phàm sắc mặt phức tạp, nếu như hắn lựa chọn truyền nhân không phải cổ tôn, có lẽ đao này kiếm chi quyết, hắn bại khả năng càng lớn. Nhưng cũng tiếc, không có nếu như này nói chuyện, cuối cùng chết, giờ phút này bất luận là Tam Hoàng Cung Linh Hoàng, Viêm Hoàng, vẫn là Vô Cực Kiếm Môn Huyền Thái Nhất, đều là thật dài thoải mái một ngụm khí. Lấy cổ tôn thiên địa linh kiều tu vi, bộc phát ra cường hãn một đao, tăng thêm thất sát tinh gia trì. Cho dù Diệp Cô Thần có được áo giáp hộ thân, tại này chút thần phủ trong mắt cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Cô Thần có thể nói là trong mắt của những người này đinh, cái gai trong thịt. Dương Hạo Thương, Huyền Hạo, đều là bại vong tại Diệp Cô Thần trong tay. Như hôm nay Diệp Cô Thần không chết, cái kia hai thế lực lớn sẽ tiếp nhận cỡ nào áp lực. Thuộc về kiếm tông truyền thuyết, kết thúc, Nguyên Hy Hoàng Nữ, Mạc Lang Gia, Phương Thần, Hắc Bạch Vô Thường chờ, đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thật đáng tiếc, không thể tự tay giết ngươi, Nguyên Nhất Thái Tử chập chập lắc đầu. Phượng Hy, đi đi, không cần nhìn tiếp nữa. Tinh Hồng Thái Tử không hiểu nới lỏng miệng khí, mang theo ý cười nói. Phượng Hy công chúa khe khẽ thở dài, đó là một loại tới tay đồ chơi, lại đột nhiên bị hư đáng tiếc cảm giác. Ai, Phượng Hy công chúa nhà sao động chán, đang kéo dài trầm mặc về sau, tử cấm sơn mấy trăm ngàn người, cũng là lại lần nữa bạo phát trùng thiên ồn ào thanh âm. Kiếm tông bại, đao kiếm chi quyết, đao si đạt được thắng lợi, xem ngày sau về sau, tại Thánh Nguyên Vương Triều, kiếm tu trông thấy đao tu, muốn đi vòng. Ha ha, không sai, không thấy được bọn hắn kiếm tông đều bại vong sao. Rất nhiều đao tu cười ha ha, mặc dù không phải bọn hắn tỉ thí, nhưng ít ra cũng là đao tu vinh dự. Cùng có vinh yên, trái lại kiếm tu, thì là phần lớn trầm mặc. Trận này tử cấm chi đỉnh quyết đấu, nói lớn chuyện ra, cái kia chính là Thánh Nguyên Vương Triều thế hệ tuổi trẻ, đao đạo cùng kiếm đạo tuyệt thế quyết đấu. Vậy mà tại cuộc tỉ thí này bên trong, kiếm tông lại bại. Đi, rất nhiều kiếm tu mất hết cả hứng. Bọn hắn cũng không có trách cứ kiếm tông, dù sao cuối cùng Diệp Cô Thần liều chết một trận chiến, cũng là làm cho người tôn kính. Muốn trách, chỉ có thể trách cổ tôn quá mạnh. Tử cấm sơn chung quanh, bắt đầu bạo động. Đã có người chuẩn bị rời đi. Vậy mà, Tử Cấm Chi đỉnh lôi đài, cái kia một mực đạp đứng ở giữa không trung của Tôn, sắc mặt lại là không có bất kỳ cái gì tiêu tan chi ý. Cái kia song hiện ra tử quang lãnh mâu, mang theo một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc, nhìn về phía cái kia bị đá vụn vùi lấp chỗ. A, cái kia Cổ Tôn vì cái gì không hề rời đi? Hắn chẳng lẽ còn đang đợi Diệp Cô Thần sao? Cổ Tôn dị trạng, cũng là lệnh ở đây mấy trăm ngàn người, đều là nổi lên nghi ngờ. Ân, các ngươi cảm nhận được không có, này thiên địa ở giữa linh khí, giống như bắt đầu biến hóa. Đột nhiên, một số võ giả la hoảng lên, ầm ầm, thiên khung phía trên, mưa to mưa như chút nước, nhưng là, theo thời gian chuyển rời, một cỗ mắt trần có thể thấy linh khí dòng lũ, như là vòi rồng, dần dần thành hình, gào thét mà lên. Làm sao có thể, đó là linh khí phong bạo. Linh khí phong bạo, là có người đột phá chi lúc, mới có thể sinh ra dị tượng. Một số người ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía cái kia xuyên qua thiên địa linh khí phong bạo. Mà bạo phong nhãn chính giữa, đương nhiên đó là Tử Cấm Chi đỉnh. Cổ Tôn đã là thiên địa linh kiều cảnh giới, cho nên linh khí phong bạo hình thành duy nhất khả năng liền là. TT, tất cả võ giả, hít vào một ngụm khí, ánh mắt cơ hồ là không cách nào ức chế địa hướng về Tử Cấm Chi đỉnh. Ong ong, đỉnh phong chung quanh lôi đài, trải rộng Diệp Cô Thần từ Vạn Kiếm Lâm mang tới Vạn Thanh Phi Kiếm. Mà giờ khắc này, thứ một thanh trường kiếm, phảng phất nhận lấy một loại nào đó không hiểu cảm ứng, bắt đầu ong ong rung động. Sau đó chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, này, không có khả năng, tất cả võ giả, sắc mặt tại thời khắc này ngưng kết. Giữa không trung, Cổ Tôn ánh mắt, ngưng trọng trước đó chưa từng có. Ong ong, chiến minh thanh âm càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cả tòa Tử Cấm Chi đỉnh, Vạn Kiếm lại lần nữa huýt dài. Oanh, kinh thiên động địa linh khí phong bạo, ngang qua giữa thiên địa. Chung quanh Vạn Thanh Phi Kiếm, lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vạn kiếm bay lên không, còn cuốn linh khí phong bạo xoay quanh. Một màn này, rung chuyển tất cả mọi người tâm thần. Trời ạ, đây là, vô số kinh hô thanh âm, vang vọng bát phương. Tại mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú phía dưới, ầm vang một tiếng bạo hưởng, tất cả vùi lấp đá vụn, bạo tung tóe tứ phương. Một đạo huyết khải thân ảnh, chậm rãi từ đó đi ra. Một bước, trên mặt huyết khải mặt nạ, đã bị đánh nát, toàn thân cao thấp, tắm rửa tiên huyết, thiên ma tướng giáp, cũng là có vết nứt. Vậy mà đạo thân ảnh này đi lại là bất động không dao động. Mỗi bước ra một bước, như là gióng lên chống trận, vang vọng tại mỗi một cá nhân tâm ở giữa. Tại tất cả mọi người rung động chú mục bên trong, không trung xoay quanh vạn kiếm, theo thứ tự sắp xếp rơi xuống, tựa như kiếm chi cầu thang. Diệp Cô Thần từng bước một, đạp vào phi kiếm, cứ như vậy, dẫm lên từng chuôi phi kiếm, đi lên cao thiên. Cuối cùng thân hình của hắn, cùng đạp lập hư không Cổ Tôn, ở vào một cái độ cao. Chung quanh vạn kiếm xoay quanh, như là cung nghênh kiếm chi quân vương. Cái kia xuyên qua thiên địa linh khí phong bạo, cũng là đều hội tụ tiến Diệp Cô Thần trong cơ thể. Một cỗ phảng phất nhưng đáng diệt vạn dặm sơn hà kinh khủng chân khí, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sinh tử một đường phá huyền quan, Diệp Cô Thần một tiếng hét dài, tựa như thần chỉ thanh âm. Vạn dặm linh khí phong bạo, đều quán chú tiến trong cơ thể hắn. Tại này nguy cơ sinh tử một khắc, Diệp Cô Thần rốt cuộc đột phá sinh tử huyền quan giới hạn. Vạn trường cực hạn khí hải, cùng hỗn độn thức hải xuyên qua. Diệp Cô Thần khí tức, tăng vọt đến khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm trình độ. Trong kiếm chi ma, Trung Yên thức tỉnh, chương 710, 10 vạn 8 ngàn kiếm. Phong đang gào thét, mưa tại như chút nước. Vạn dặm phong bạo, xuyên qua thiên địa. Một người vạn kiếm, che đậy thiên khung. Sinh tử một đường phá huyền quan. Tất cả mọi người trái tim, phảng phất tại thời khắc này, đình chỉ cổ động. Giờ phút này đạp lập cao thiên, vạn kiếm tùy hành Diệp Cô Thần, tựa như kiếm thần giá lâm, khiến cho mọi người ngạt thở, sắc mặt đỏ bừng lên. Tuyệt không có khả năng này, Nguyên Hy hoàng nữ chờ, muốn điên rồi, hai mắt đỏ bừng, phát ra không giống tiếng người tiếng thét chói tai. Này đều không chết, Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Huyền Thái nhất chờ, trong cơ thể chân khí, cũng là nhịn không được bạo động, lấy bọn hắn thần phủ cảnh tu vi tâm cảnh, đều là nhịn không được thất thố. Bởi vì cái này thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn cùng giật mình. Diệp Cô Thần vậy mà tại này sinh tử trước mắt, đột phá đến sinh tử huyền quan. Với lại còn không phải bình thường sinh tử huyền quan. Bình thường sinh tử huyền quan, làm sao có thể dẫn động khủng bố như vậy linh khí phong bạo. Nói là đột phá thiên địa linh kiều cảnh, cũng không gì hơn cái này. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Kiếm Tông Tháp Lâm, Yến Vô Song nhịn không được rơi lệ. Tô Kiếm thì càng là ánh mắt đẹp đỏ bừng. Diệp Cô Thần đã đáp ứng nàng, vì hắn kiếm quét thiên hạ. Mà bây giờ, lời hứa chính tại thực hiện, Diệp Cô Thần tìm đường sống trong chỗ chết, lại lần nữa bộc phát đến cực điểm chiến lực. Sinh khi như kiếm tông, tất cả kiếm tông Tháp Lâm đệ tử đều là điên cuồng, đơn giản muốn đem cổ họng của mình hô ra. Không chỉ có là kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, giờ khắc này, vần quanh tại Tử Cấm Sơn chung quanh, cơ hồ tất cả kiếm tu đều là kích động đến huyết dịch sôi trào. Cái gì là kiếm tu, lúc này mới là kiếm tu. Sinh khi như kiếm tông, một kiếm đáng thiên hạ, tất cả kiếm tu đều là nhận cảm nhiễm, giống giận gào thét. Dù là Công Tôn Hiểu Nguyệt các loại một đám thiếu nữ, cũng là dắt cuống họng giống lên. Mà cái kia chút trước đó còn dương dương đắc ý đao tu, giờ phút này đều là giữ yên lặng. Diệp Cô Thần biểu hiện, thật sự là làm bọn hắn nói không nên lời một câu. Này, Tinh Hồng Thái Tử, như là bị người ngay cả đánh mấy chục cái tát, sắc mặt cứng ngắc đến cực điểm. Có ý tứ, rất có ý tứ, Diệp Cô Thần, người đơn giản liền là đào không hết bảo tàng. Phượng Nghi công chúa xinh đẹp mắt sáng lên, Diệp Cô Thần luôn luôn có thể tại nguy cấp nhất trước mắt, nghịch chuyển chiến cuộc, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Diệp Cô Thần, Phong Mỗ không nhìn lầm ngươi. Phong Mãn Lâu khẽ nhả một ngụm khí, khóe miệng mỉm cười. Phong Đao Vương điện tất cả mọi người trầm mặc, một loại tên là kinh ngạc cảm xúc viết đầy tất cả mọi người khuôn mặt. Kẻ này thật đánh không bại sao? Thậm chí liền ngay cả Phong Đao Vương điện điện chủ đều là nhịn không được thở dài. Chậm đợi kết cục a. Ngự Bất Phàm tay có chút một nắm, hắn đối Cổ Tôn lòng tin tuyệt đối, đúng là có như vậy một tia dao động. Tử Cấm Sơn chung quanh vạn chúng nín hơi. Diệp Cô Thần biểu hiện thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngự kiếm đạp lập không trung Diệp Cô Thần, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia cơ hồ như nước thủy triều bình thường sôi trào mãnh liệt lực lượng, Diệp Cô Thần thậm chí có một loại có thể một kiếm chảm phá trời xanh ảo giác. Tại kinh lịch lâu như vậy tích lũy về sau, Diệp Cô Thần rốt cục dựa vào Cổ Tôn một đao kia sinh tử uy hiếp, phá vỡ mà vào sinh tử huyền quan, với lại không hề nghi ngờ là đại huyền quan. Nguyên bản lấy Diệp Cô Thần thiên phú tu luyện, sớm tại ngũ hành thần miếu đoạn thời gian kia, hắn cũng đủ để tùy tiện phá vỡ mà vào sinh tử huyền quan. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn phải chờ tới chính mình thức hải, hóa thành hỗn độn thức hải, mới bắt đầu đột phá. Cứ như vậy, vạn trượng cực hạn khí hải, tăng thêm hỗn độn thức hải, Diệp Cô Thần liền có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái, đột phá đến đại huyền quan. Mà trải qua thời gian dài nhẫn nại cùng tích lũy, mang đến lớn nhất hồi báo. Lấy mạnh nhất nội tình, đột phá sinh tử huyền quan. Một khi đột phá, Diệp Cô Thần thực lực liền đạt tới đại huyền quan đỉnh phong. Nếu là bằng vào chân khí lực lượng, tuyệt đối không kém thiên địa linh kiều, thậm chí còn hơn. Nói cách khác, Diệp Cô Thần thực lực hôm nay đã không kém bình thường thiên địa linh kiều cường giả. Đây chính là tích lũy nội tình mang tới chỗ tốt. Thực lực của ngươi, Cổ Tôn trong mắt, Đao Ma Chi Nhãn nở rộ tử mang. Hắn hiển nhiên cũng là nhìn ra, Diệp Cô Thần cái kia mơ hồ tán phát uy thế, vậy mà không kém hắn này cái thiên địa linh kiều cường giả bao nhiêu. Tại Cổ Tôn cùng tất cả mọi người chú ý, Diệp Cô Thần một bước bước vào hư không. Hắn cứ như vậy, như là thiên địa linh kiều cường giả, đạp lập hư không. Làm sao có thể, một màn này lại lần nữa rung động đám người. Sinh tử huyền quan, lại có thể cùng thiên địa linh kiều, đạp lập hư không. Tinh Hồng Thái Tử cái trán cũng là ẩn ẩn gân xanh lộ ra, bởi vì hắn phát hiện, cái kia cái bị xem thường hắn thần hồn cửu biến thiên kiêu. Thời khắc này khí tức, vậy mà không kém hắn bao nhiêu. Tinh Hồng Thái Tử. Phượng Nghi nói cái gì ấy nhỉ, không nên đến thời điểm, ngươi cũng đánh không lại hai người này, hiện tại xem ra, tựa hồ sắp thực hiện. Phượng Nghi công chúa nghiền ngẫm cười một tiếng, Tinh Hồng Thái Tử sắc mặt trầm ngưng, đây là hai người sao, căn bản chính là hai người tu luyện yêu nghiệt, Cổ Tôn, tái chiến. Diệp Cô Thần giờ phút này phương đột phá, càng là cần đối thủ ma luyện. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà mượn nhờ ta, đột phá sinh tử huyền quan. Cổ Tôn một loại nào đó phun trào vẻ ác lạnh, oanh. Tại không có do dự, hai người lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau. Trên thân hai người đều là trọng thương, nhưng khí thế càng phát ra thẳng tiến không lùi. Cổ Tôn thiên địa linh kiều cảnh giới, tăng thêm thất sát cổ đao, giải khai thất sát mệnh cách. Diệp Cô Thần thì vừa vỡ sinh tử huyền quan, thực lực không kém thiên địa linh kiều. Huyết chiến, lại lần nữa bộc phát, oanh, oanh, oanh, xa so với trước đó kịch liệt gấp mấy chục lần kinh khủng ba động, ầm vang quét sạch tứ phương. Trận đại chiến này, đã đến gay cấn. Tuyệt thế một đao, đáng hoàn vũ, Cổ Tôn hai tay cầm đao, lưỡi đao bắn ra rung trời chiến minh, một cỗ muốn đáng diệt chín hoang kinh khủng đao khí ngang qua mà ra. Hắn đã xem tuyệt thế một đao thôi động đến cực hạn, làm sao còn kém một thành. Bất quá dù vậy, một đao kia vung ra, chính là bình thường thiên địa linh kiều cao thủ, cũng phải bị dây. 108.000 kiếm, ra, Diệp Cô Thần sợi tóc tung bay, hét dài một tiếng hào thiên khung. Từ trong cơ thể hắn, 108.000 tích thiên kiếm hồn. Cùng thời bạo dũng mà ra. Như vậy tràng diện, dung chuyển thiên địa, tất cả mọi người con mắt đều là nổi lên, hô hấp đều muốn đình chỉ. Khống chế vạn kiếm, đương thế kiếm tiên, một chút kiếm tu, cảm xúc bành trướng. Một màn này, bọn hắn cả đời khó quên. Tầng mây, đãng diệt, đầy trời mưa to, đúng là bị 108.000 kiếm hồn, cắt phá thành mảnh nhỏ, chung quanh nước mưa, toàn bộ đẩy ra. 108.000 kiếm hồn, phảng phất hóa thành một đạo kinh thế dòng lũ, quét sạch hướng Cổ Tôn. Tích thiên kiếm hồn, số lượng càng nhiều, uy lực càng mạnh. Trước đó chỉ có 30.000 kiếm hồn, đều đủ để xem như át chủ bài thủ đoạn. Mà bây giờ, 108.000 kiếm đều xuất hiện, uy lực như vậy, có thể nghĩ. Tại đột phá sinh tử huyền quan về sau, Diệp Cô Thần càng là có thể, tùy tâm sở dục, khống chế 108.000 kiếm. Ầm ầm, 108.000 kiếm hồn gào thét mà ra, bạo dũng thương khung. Tuyệt thế một đao đáng diệt hoàn vũ, oanh, trung cực va chạm bắn ra, cái kia huyết sắc tầng mây, bị va chạm ba động giải khai một cái lỗ hổng lớn. Vô cùng ba động, che đậy Tử Cấm Sơn, một cỗ áp lực hít thở không thông, khuếch tán hướng chung quanh xem người. Oanh, hơn 10 vị thần phủ cường giả, cùng thời đưa tay mà ra, chân khí bạo dũng mà ra, hóa thành bình chướng, bao phủ Tử Cấm Sơn bốn phía, không cho trùng kích dư ba chút xuống ra đi. Vậy mà như vậy trùng kích, vẫn như cũ để bích chướng chấn động. Khó có thể tưởng tượng, hai cái thiên địa linh kiều cấp bậc chiến đấu, dĩ nhiên khiến thần phủ cường giả hóa ra bích chướng đều là ong ong chiến minh. Phốc phốc, kịch liệt trong động chạm, truyền đến ngụm lớn nôn huyết thanh âm. Kiếm tông cùng Đao Si, có một người đả thương nặng. Vạn chúng chú mục, tề tụ va chạm chỗ. Chương 711, thiên nhược hữu tình ra lại. Mưa to đầy trời, đao khí cùng kiếm hồn bắn ra tứ phương thương khung, tại cực hạn trong đụng chạm ương, truyền đến ngụm lớn nôn huyết thanh âm. Lệnh trái tim tất cả mọi người, đều là có chút siết chặt. Trận này lệnh mấy trăm ngàn người ghé mắt đao kiếm chi quyết, chẳng lẽ muốn như vậy hạ màn kết thúc. Kiếm tông, Đao Si, ai đem chiến thắng, oanh, kịch liệt oanh minh, nổ vang tứ phương, tại va chạm ở trung tâm, một bóng người nhanh lùi lại mà ra. Đương nhiên đó là cái kia Cổ Tôn, hoa, đầy trời xôn xao, vang vọng tứ phương, ánh mắt mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Tôn. Nhưng gặp Cổ Tôn toàn thân cao thấp, không có một khối tốt da thịt, cơ hồ toàn bộ bị vết kiếm bao trùm. Dù sao cũng là 108.000 kiếm đều xuất hiện, Cổ Tôn dù là tu vi mạnh hơn, cũng không có khả năng toàn bộ ngăn lại. Mặc dù có một phần nhỏ kiếm hồn, xông phá Cổ Tôn cổ đao phòng ngự, cái kia mang đến tổn thương, cũng là cực kỳ khả quan. Chớ đừng nói chi là tích thiên kiếm hồn còn có một cái đặc tính, liền là có thể chui vào trong thân thể, như là sắc bén chủy thủ, tại thể nội bạo vọt, tạo thành to lớn nội thương. Thời khắc này Cổ Tôn liền là như thế, hắn để tụ thiên địa linh kiều cấp bậc chân khí, muốn cưỡng ép chân áp chui vào trong cơ thể tích thiên kiếm hồn. Nhưng tích thiên kiếm hồn thật sự là nhiều lắm, tại Diệp Cô Thần lực lượng hùng hồn thôi động dưới, uy lực cũng so dĩ vãng càng mạnh. Dẫn đến giờ phút này Cổ Tôn trong cơ thể, rất nhiều tích thiên kiếm hồn tung hoành xuyên qua. Đây là Cổ Tôn thực lực mạnh, đổi lại phổ thông thiên địa linh kiều, sợ là ngũ tạng lục phủ đều bị cắt nát. Dù vậy, hiện ở Cổ Tôn, cũng là ngụm lớn phun huyết, xen lẫn một chút vỡ vụn nội tạng. Lại là Cổ Tôn rơi vào hạ phong, rất nhiều quan chiến võ giả hít sâu một cái khí. Diệp Cô Thần mới đột phá sinh tử huyền quan, vậy mà liền có thể áp chế thiên địa linh kiều cấp bậc Cổ Tôn. Loại thực lực này, làm cho người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, một bên khác, Diệp Cô Thần cũng nhận trọng thương. Dù sao Cổ Tôn chỗ thi triển ra, chính là tuyệt thế một đao. Thời khắc này Diệp Cô Thần, bên ngoài thân thiên ma tướng giáp đều là xuất hiện một đạo vết đao sâu hóm. Thân thể của hắn càng là nhận đao khí chấn động, phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá đột phá sinh tử huyền quan về sau, Diệp Cô Thần thể chất cũng là lại lần nữa tăng cường. Trong cơ thể Cổ Thần chi tâm, cốt cốt chảy ra Cổ Thần chi huyết, trợ giúp khôi phục Diệp Cô Thần thân thể trọng thương. Cho nên nói tóm lại, Diệp Cô Thần vẫn là chiếm cứ ưu thế. Phá cho ta, Cổ Tôn toàn thân chân khí, nương theo lấy huyết hồng đao khí, bạo trùng mà ra. Ầm vang một tiếng thật lớn, trong cơ thể hắn rất nhiều tích thiên kiếm hồn bị buộc ra, nương theo lấy tiên huyết vẩy ra. 108.000 kiếm hồn, trở về đến Diệp Cô Thần bên cạnh. Môn này bát đại kiếm tông dịch thiên hành kiếm tông tuyệt học, rốt cuộc tại Diệp Cô Thần trong tay, lần thứ nhất hiện ra thực lực chân chính, không hổ kiếm tông tuyệt học tên. Phốc phốc, đang bước ra tích thiên kiếm hồn chớp mắt, Cổ Tôn thân thể run lên. Lại lần nữa phun ra một ngụm mang theo vỡ vụn nội tạng tiên huyết. Hắn cổ đao nghiêng sử trên mặt đất, cưỡng ép trèo chống thân thể của mình. Cổ Tôn đi là đến cực điểm công sát con đường, cho nên nhục thể của hắn không bằng Diệp Cô Thần. Nhưng là, viên kia thiên ngoại thất sát tinh, lại lần nữa phóng thích yêu diễm huyết mang, quang mang ném rơi trên người Cổ Tôn, khiến cho trong cơ thể hắn trọng thương bắt đầu khôi phục. không thể cho hắn khôi phục thời gian. Diệp Cô Thần ánh mắt mãnh liệt, hắn cũng không nghĩ tới, Thất Sát Tinh lại có thể cho Cổ Tôn mang đến nhiều như vậy gia trì, thậm chí còn có thể liệu càng nó thương thế. Oanh, Diệp Cô Thần bước chân cướp động hư không, như là một trận cuồng phong quá cảnh, quét sạch hướng Cổ Tôn. Ngọn lửa đen kịt, bạo dũng thiên khung, ngân tử sắc lôi quang, toán loạn chân trời, tịch diệt tâm ma viêm, tử hư huyền lôi, cùng thời thi triển mà ra. Là thiên địa kỳ hỏa cùng thiên địa dị lôi, trời ạ, Diệp Kiếm Tông đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài thủ đoạn. Mấy trăm ngàn người, trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Diệp Cô Thần át chủ bài thủ đoạn, nhiều đến làm bọn hắn hoa mắt. Tịch diệt tâm ma viêm, tại thiên địa kỳ hỏa bên trong cũng coi là thừa. Tử hư huyền lôi chính là từ hai loại dị lôi dung hợp mà thành, uy lực cũng là mạnh mẽ tuyệt đối. Giờ phút này đều thi triển mà ra, oanh sát hướng Cổ Tôn. Cùng lúc, cái kia quay quanh hư không 108.000 kiếm hồn, cũng là theo Diệp Cô Thần thế công, tuôn trào ra. Diệp Cô Thần tự thân, cũng là một kiếm đâm ra. Thiên nhược hữu tình, Diệp Cô Thần, thần hồn chuyên chú, chân khí bạo dũng. Một kiếm ra, mang theo lặng lẽ sảng sâu thẳm bi thương chi ý. Môn này Diệp Cô Thần tự sáng tạo kiếm thuật, hắn rất ít thi triển. Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng uy lực không cần nói cũng biết. Đó là cỡ nào kiếm thuật, coi trọng đi thật chậm a. Như vậy kiếm thuật, bình thường kiếm tu đều là nhìn không ra manh mối gì. Ân, không đúng, đây là kiếm chi ý cảnh, Diệp huynh thật là khiến người kinh hỉ, lại có thể thi triển ra loại kiếm thuật này. Kiếm cửu trong mắt hiện lên kinh diễm. A, một kiếm này, quan chiến Phượng Hy công chúa, hơi động dung, nàng cảm nhận được một kiếm này bên trong, bao hàm cái kia cỗ tình. Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song chờ, cũng là rõ ràng cảm nhận được. Cỗ này kiếm chi ý cảnh, nữ tử so với nam tử lại càng dễ cảm nhận được. Một kiếm này, ẩn chứa một cỗ tình, là ai? Tô Kiếm Thi, không khỏi đáy lòng chua chua, nàng có thể cảm nhận được, một kiếm này là Diệp Cô Thần chí tình chí nghĩa một kiếm. Nhưng trong đó bao hàm tình, lại không phải là vì nàng, mà tốt giống như là một cô gái khác. Yến Vô Song cũng cảm nhận được, nàng lại coi là, một kiếm này bao hàm tình, là vì Tô Kiếm Thi. Ân, Diệp Cô Thần một kiếm này, lệnh Cổ Tôn trao mày. Hắn tâm tính không thiếu sót, lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, cho nên sẽ không nhận cỗ này tình quấy nhiễu. Nhưng là bản thân kiếm chiêu uy lực, lại là làm hắn vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt thế nhất đao, phá thiên hạ, Cổ Tôn đề tụ trong cơ thể chân khí, Thất Sát cổ đao lại lần nữa bắn ra đến cực điểm sát khí. Một chiêu này, uy lực càng sâu trước đó cực chiêu. Tuyệt thế một đao ý chí, bị Cổ Tôn thôi động đến cực hạn. Chín thành tuyệt thế một đao lực lượng, cơ hồ đều hội tụ tại một đao kia ở trong. Một đạo huyết sắc ngàn trượng đao mang, phá không mà ra. Cả tòa lôi đài, bị cày ra một đạo sâu đạt mấy trượng to lớn khe. Một phe là chín thành tuyệt thế một đao thi triển ra phá thiên hạ. Một phe là kỳ hỏa dị lôi, thêm 108.000 kiếm hồn, lại thêm thiên nhược hữu tình một kiếm. Như vậy va chạm, có thể xưng thảm thiết. Oanh, cự hình gợn sóng, lại lần nữa ầm vang khuếch tán mà ra, thần phủ cường giả biến thành ra bích trướng, đều là chấn động kịch liệt. Tựa như đạn hạt nhân nổ tung, va chạm ba động vô cùng kịch liệt. Khục, tại cỗ này đến cực điểm trong đụng chạm, song phương thân hình đều là bay ngược mà ra. Ầm vang hai tiếng nổ mạnh, thân thể hai người đều là hung hăng nện xuống đất. Diệp Cô Thần bên ngoài thân, thiên ma tướng giáp tràn đầy rạn nứt vết tích. Rất khó tưởng tượng, cực phẩm pháp văn phòng ngự áo giáp, đúng là sắp bị đánh nát. Diệp Cô Thần trong miệng, cũng là ho ra tiên huyết. Mà đổi thành một bên, Cổ Tôn toàn thân đều là huyết, càng có trải rộng cháy đen vết tích. Đó là kỳ hỏa dị lôi mang tới thương thế. Cùng lúc, đám người kinh hãi xem đến, tại Cổ Tôn ngực, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Mơ hồ có thể thấy được trong đó, khiêu động trái tim. Này! Đây là một kiếm kia tạo thành thương thế sao? Tất cả mọi người sững người, tuy là một chút kiếm tu, cũng là hít vào mát khí. Cái kia coi trọng đi vô cùng chậm chạp, càng không có một tia sát khí một kiếm, lại có thể trọng thương Cổ Tôn. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Cô Thần gian nan đứng người lên, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cổ Tôn chống đao, động tác càng là chậm chạp, ngực vết thương không ngừng chảy xuống huyết. Cổ Tôn, sợ là phải thua, tất cả mọi người thầm nghĩ đến. Hai người mặc dù coi trọng đi đều là trọng thương, vô cùng chật vật. Nhưng rất rõ ràng, Cổ Tôn thương càng nặng, Diệp Cô Thần có áo giáp hộ thân, tăng thêm cường hãn đến biến thái nhục thân, tất nhiên là so Cổ Tôn càng thêm có thể chịu. Cổ Tôn, kết thúc, Diệp Cô Thần bôi đi khóe miệng tiên huyết, lãnh mâu nhìn thẳng. Trận này đao kiếm chi quyết, cuối cùng muốn hạ màn kết thúc. Ha ha, có đúng không, thế nhưng là ta không cam lòng, còn kém một thành, chỉ cần lại lĩnh ngộ cái kia sau cùng một thành. Hoàn mỹ tuyệt thế một đao xuất thế, thiên hạ người nào có thể địch. Cổ Tôn ôm đầu gào thét, hắn đơn giản điên cuồng hơn, còn kém cuối cùng một thành, chỉ cần để hắn lĩnh ngộ cuối cùng một thành, đao của hắn, đem vô địch thiên hạ. Không hiểu thấu tuyệt thế một đao, ta chết đều không cam lòng a. Cổ Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất tại lên án thiên địa bất công. Đã cho ta hy vọng, lại vì sao khiến ta thất vọng? Đã để cho ta tiếp xúc tuyệt thế một đao, lại vì sao không cho ta hiểu thấu? Cổ Tôn hận, hận muốn điên, giờ phút này, thiên địa yên tĩnh, mấy trăm ngàn người, không có phát ra một điểm thanh âm. Chỉ có Cổ Tôn cái kia không cam lòng gào thét, quanh quẩn giữa thiên địa. Ai, liền tại này lúc, thở dài một tiếng, chậm rãi rơi xuống. Một bóng người, chậm rãi hướng về cái kia tử cấm chi đỉnh lôi đài. Chương 712, ba gõ quỳ sư ân, một đao tuyệt sư mệnh. Cái kia thở dài một tiếng, truyền khắp mỗi người bên tai. Tại tất cả mọi người cực độ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Ngự Bất Phàm thân hình, đúng là chậm rãi rơi tại tử cấm chi đỉnh. Ân, chuyện gì xảy ra, Ngự Bất Phàm hắn đi làm cái gì? Đoán chừng là muốn để Cổ Tôn nhận thua đi, dù sao trận này đao kiếm chi quyết, kết cục đã định. Ngự Bất Phàm cử động, khiến cho mọi người đều là có chút kinh ngạc. Dù sao loại này vạn chúng chú mục đao kiếm chi quyết, là thuộc về kiếm tông cùng đao si. Những người còn lại không có khả năng tại trước mắt bao người, tham gia chiến đấu. Chớ đừng nói chi là thần phủ cường giả, Ngự Bất Phàm, ngươi, Phong Đao Vương Điện điện chủ muốn nói lại thôi, Ngự Bất Phàm nếu là tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nhúng tay chiến đấu, cái kia Phong Đao Vương Điện mặt coi như vứt sạch. Một bên khác, Phong Mãn Lâu Thần sắc lại là bình thản. Hắn quen thuộc này cái đối thủ cũ, Ngự Bất Phàm tuy nói đối với đao kiếm chi quyết, có chiến thắng chấp niệm. Nhưng tuyệt sẽ không làm cái gì hạ lưu thủ đoạn, muốn chiến, liền sẽ đánh một trận đàng hoàng, tại mấy trăm ngàn người chú mục phía dưới. Ngự Bất Phàm thân hình chậm rãi rơi tại Cổ Tôn bên cạnh. Diệp Cô Thần nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày, nhưng không có nói thêm cái gì. Chắc hẳn Ngự Bất Phàm cũng sẽ không đường hoàng vi phạm quy tắc. Sư Tôn, Cổ Tôn ngẩng đầu, nhìn xem Ngự Bất Phàm, Cổ Tôn cả đời điên dại chỉ vì đao, lâu dài bế quan đao vương cổ động, thân nhân duy nhất, cũng chỉ có Ngự Bất Phàm, về phần Phong Đao Vương Điện, Cổ Tôn căn bản liền không có dung nhập trong đó. Cổ Tôn, lúc trước phi sư đưa ngươi từ trong đống người chết kiếm về, bây giờ, ngươi đều lớn như vậy. Ngự Bất Phàm ánh mắt vô cùng phức tạp, đúng là giơ tay lên, sờ lên Cổ Tôn đầu. Mấy trăm ngàn người, đều là sững sờ nhìn xem một màn này. Ngự Bất Phàm bên trên đi, chính là vì cùng Cổ Tôn làm nhảm việc nhà. Diệp Cô Thần sắc mặt trầm ngưng, mơ hồ ở giữa, hắn cảm thấy, tiếp xuống sẽ có rung động lòng người sự tình phát sinh. Sư Tôn, lời này ý gì? Chẳng biết tại sao, Cổ Tôn tâm bỗng nhiên run lên. Vi sư năm đó, liền nhìn ra ngươi cái kia không có gì sánh kịp đao đạo thiên phú, cũng biết ngươi ngày sau, tất nhiên sẽ không yên lặng, sẽ như một thanh thiên đao, vạch phá toàn bộ Nam Thiên vực thương khung. Ngự Bất Phàm nói đến đây, mang trên mặt không có gì sánh kịp tự hào chi ý. Cổ Tôn, ngươi là đệ tử của ta, vì ta tham gia tử cấm chi đỉnh, vi sư cả đời đều là ngươi tự hào, cho nên, ngươi nhất định phải lĩnh ngộ tuyệt thế một đao. Ngự Bất Phàm sắc mặt phức tạp nói, sư Tôn, ngươi đang nói cái gì? Cổ Tôn bờ môi run nhẹ nhẹ, rất khó tin tưởng, luôn luôn tâm tính lạnh lùng hắn, giờ phút này đúng là có chút luống cuống. Ngươi tuyệt thế một đao, còn kém một thành chưa lĩnh ngộ đi, biết vì sao chậm chạp lĩnh ngộ không được sao? Ngự Bất Phàm ngữ khí thật sâu nói, vì sao? Cổ Tôn vội vàng nói, hắn duy nhất chấp niệm, liền là hiểu thấu tuyệt thế một đao, cơ hồ đều muốn điên dại. Bởi vì muốn tu luyện tuyệt thế một đao, chính là muốn chém nứt hết thảy lo lắng. Cả đời chỉ vì đau mà sống, vi sư cũng là bởi vì lo lắng nhiều lắm, cho nên mới chỉ có thể lĩnh ngộ ba thành tuyệt thế một đao. Mà ngươi khác biệt, ngươi tất cả thân nhân đều chết tuyệt, cho nên ngươi mới có thể đem hết thảy, đều kính dâng tại tuyệt thế một đao bên trên. Bây giờ, ngươi chỉ cần lại chặt đứt cuối cùng một cái lo lắng, liền có thể hiểu thấu tuyệt thế một đao. Ngự Bất Phàm cười nhạt nói, cuối cùng một cái lo lắng, Cổ Tôn tự lẩm bẩm. Sau đó, não hải đột nhiên oanh minh, ánh mắt không cách nào tin nhìn về phía Ngự Bất Phàm. Không sai, cuối cùng một cái lo lắng, chỉ có một người, liền là đãi hắn như con đích sư Tôn, Ngự Bất Phàm. Oanh, như là ngàn vạn lôi đình, cùng nhau đánh vào Cổ Tôn não hải. Sắc mặt hắn trắng bệch, nắm thất sát cổ đao tay, đều đang run rẩy. Không chỉ có là hắn, Diệp Cô Thần lông mày cũng là đột nhiên nhếch lên. Còn lại mấy trăm ngàn người quan chiến, cũng là mộng vòng. Cổ Tôn sau cùng lo lắng, không phải là sư Tôn, Cổ Tôn gian nan từ trong miệng thốt ra nói. Không sai. Cổ Tôn, chỉ cần dùng thất sát cổ đao tự tay giết phi sư, ngươi liền sẽ hiểu thấu tuyệt thế một đao, cũng đem triệt để giải khai thất sát cổ đao phong ấn. Ngự Bất Phàm cười nói, Cổ Tôn trái tim đột nhiên siết chặt, trực tiếp là phun ra một ngụm huyết. tất cả mọi người cũng là chấn động không gì sánh nổi, trợn mắt hốc mồm. Muốn triệt để lĩnh ngộ tuyệt thế một đao, cuối cùng chỗ trả ra đại giới, đúng là thí sư. Chặt đứt cuối cùng một sợi lo lắng, cổ tôn sắp hết thân là đao mà sống. Không, không, cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Cổ tôn như là điên dại, điên cuồng lắc đầu. Này tạc lão thiên, đang trêu đùa hắn. Hư không vặn vẹo chỗ, nam tử tóc trắng bên cạnh tùy tùng từ, cũng là hít vào một ngụm khí. Này, thí sư, nếu là truyền ra đi, ngàn người chỉ trỏ a. Tùy tùng từ kinh ngạc nói. Hiện tại ngươi biết, ta vì cái gì không muốn tranh đoạt thất sát đao thánh truyền thừa đi. Thất sát đao thánh liền là thằng điên, hắn tại chứng ngộ tuyệt thế một đao lúc, đem hắn tất cả thân nhân đều giết. Cho nên có thể đủ triệt để kế thừa hắn tuyệt thế một đao người, cũng tuyệt đối là cái diệt tuyệt nhân tính tên điên. Nam tử tóc trắng thật sâu thở dài nói, mấy trăm ngàn người, nín hơi mà đối đãi, đao si cổ tôn, kết cục sẽ lựa chọn ra sao? Nhất định là đang trêu đùa ta, nhất định là, cổ tôn đau thương cười một tiếng, tay cầm đao đều đang run rẩy. Hắn có thể mặt không thay đổi giết người, có thể không có chút nào thương hại tại sinh tử đấu trường chém giết 100 người, thu hoạch được bách nhân đồ xưng hào. Nhưng hiện tại muốn hắn giết, lại là sư tôn của hắn a. Đến đi, cổ tôn, vi sư suốt đời nguyện vọng, liền là nhìn thấy ngươi, lấy tuyệt thế một đao phong mang, vạch phá nam thiên vực thương khung. Ngươi, là trong đao chi ma, chỉ có thể làm đao mà sống. A, cổ tôn ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ như máu. Đột nhiên, cổ tôn đình chỉ gào thét, ngược lại đối mặt Ngự Bất Phàm. Hắn đột nhiên quỳ xuống, đối Ngự Bất Phàm dập đầu ba cái. Đông, đông, đông, đã dùng hết tất cả lực khí. Khi cổ tôn ngẩng đầu thời điểm, đầu đầy đều là tiên huyết, cái trán đều đập phá. Tiếp theo, cổ tôn chậm rãi nhấc lên thất sát cổ đao. Phốc, trầm muộn thanh âm, là lưỡi đao đâm rách trái tim thanh âm. Ba gõ quỳ sư ân, một đao tuyệt sư mệnh. Giờ phút này, thiên địa tĩnh mịch, trên bầu trời, mưa vẫn cứ rơi. Ngự Bất Phàm trên mặt, mang theo thoải mái ý cười, sờ lên cổ tôn đầu nói. Nhớ kỹ, không nên hận chính mình. Phù phù, Ngự Bất Phàm thân thể rơi xuống trên mặt đất, thất sát cổ đao bên trên, một cỗ vô cùng yêu diễm huyết mang, quấn quanh mà lên. Cổ tôn tại trong mưa, trầm mặc, giờ phút này vây xem tất cả mọi người, đều là cảm giác trái tim lạnh một nửa. Vì hiểu thấu tuyệt thế một đao, cổ tôn chặt đứt sau cùng lo lắng. Ngự Bất Phàm, người đây là tội gì? Phong Mãn Lâu sắc mặt phức tạp, thật sâu thở dài một tiếng khí. Hắn này cái số mệnh đối thủ, cuối cùng đúng là lấy phương thức như vậy, cách đi. Toàn trường, có thể lý giải cổ tôn người, chỉ sợ chỉ có Diệp Cô Thần. Lúc trước, hắn vì thu hoạch được Tu La kiếm ý, ngay trước mặt Tư Đồ Hồng Tuyết, giết nàng bảo đệ. Thẳng đến hiện tại, Diệp Cô Thần đối Tư Đồ Hồng Tuyết, đều có áy náy. Nhưng không có hối hận, bởi vì nếu là hối hận, như vậy hắn kiếm đạo, đem sinh ra vết rách, không còn viên mãn. Cổ tôn cũng giống như thế, cuộc đời của hắn, đều tại đao đạo phía trên, cuối cùng, chảm phá hết thảy. Cổ tôn, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn, mà hối hận sao? Diệp Cô Thần sắc mặt phức tạp, tự lẩm bẩm, nhưng bất luận như thế nào, hắn biết được. Tiếp đó, hắn đem đối mặt, là nhất là cường đại, kinh khủng nhất trong đao chi ma. Chương 713, thất sát đao ma, hoàn mỹ tuyệt thế một đao. Thiên khung phía trên, mưa to mưa như chút nước, ở đây rõ ràng có mấy trăm ngàn người, lại là không phát ra được một điểm thanh âm. Tất cả mọi người trong lòng, đều là lạnh như băng. Đường đường Phong Đao Vương Điện Phó Điện Chủ, thần phủ cường giả, vậy mà chết tại đồ đệ mình trong tay. Ngự Bất Phàm, ngươi. Phong Đao Vương Điện Điện Chủ sắc mặt vô cùng phức tạp, nắm đấm nắm chặt. Phong Đao Vương Điện, thiếu một vị thần phủ cường giả. Nhưng đây là Ngự Bất Phàm tự nguyện, hắn cũng không thể ngăn cản. Này cổ tôn, nguyên bản cái kia chút ủng hộ cổ tôn đao tu, giờ phút này cũng đều là trầm mặc. Mơ hồ ở giữa, ánh mắt bên trong, mang theo một cỗ cực độ xem thường cùng châm chọc. Cái gì đao si, ta nhìn hắn liền là thằng điên. Ngay cả sư phụ của mình đều giết, này diệt tuyệt nhân tính xúc sinh. Hắn không phải đao tu, chúng ta tuyệt đối không thừa nhận hắn là đao tu. Giờ phút này, tất cả đao tu, quần tình xúc động. Bọn hắn không cho phép, này cái diệt tuyệt nhân tính tên điên, làm bẩn đao tu thanh danh. Không chỉ có là đao tu, liền ngay cả võ giả bình thường, cũng là liên tục thoá mạ không ngừng. Diệp Kiếm Tông, giết cái kia cổ tôn, giết đao si, hắn liền là thằng điên. Ngay từ đầu, cơ hồ tuyệt đại đa số người, đều duy trì cổ tôn. Đến hiện tại, tất cả mọi người hy vọng cổ tôn đi chết. Thậm chí liền ngay cả Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ, mặc dù cực kỳ chán ghét Diệp Cô Thần, nhưng hiện tại cũng chán ghét cổ tôn. Tốt nhất hai người đồng quy vô tận, Nguyên Hy Hoàng Nữ âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, Cổ Tôn thụ ngàn người chỉ trỏ, vạn phu thoá mạ. Đầy trời màn mưa bên trong, Cổ Tôn thân hình lẻ loi đứng sừng sững, tay cầm nhiễm huyết thất sát cổ đao. Coi trọng đi có một tia cô độc, Cổ Tôn, đến chiến a. Diệp Cô Thần chậm rãi nhấc lên huyết ngục kiếm, đến hiện tại, cái gì đều không cần nói nhiều, hắn cũng không có châm chọc cái gì, dù sao Diệp Cô Thần cũng đã làm những chuyện tương tự, mặc dù tính chất không đồng nhất dạng. Cổ Tôn so Diệp Cô Thần, hung ác rất nhiều. Ha ha, Cổ Tôn ngẩng đầu lên, nước mưa cọ rửa hắn mặt mũi tràn đầy tiên huyết. Vạch phá Nam Thiên vực thương khung sao, Cổ Tôn tự lẩm bẩm, một cỗ trước nay chưa có ba động, từ Cổ Tôn trong cơ thể tản ra. Cỗ khí tức kia, giống như mây đen tiếp cận, che đậy toàn trường. Tất cả ồn ào, thoá mạ thanh âm, trong phút chốc đình chỉ. Đó là, đao khí, đông đảo võ giả, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngửa mặt lên trời nhắm mắt Cổ Tôn, đáy lòng rung động nhưng. Cái kia một cỗ khí thế, những nơi đi qua, đầy trời nước mưa, đều là trong nháy mắt, bị chôn vùi. Thất sát cổ đao, bắn ra tranh tranh chiến minh thanh âm. Thiên ngoại thất sát tinh, sáng lên huyết sắc diễm lệ quang mang, như là khóc huyết. Hoàn chỉnh tuyệt thế một đao, sắp xuất thế. Hư không vặn vẹo chỗ, nam tử tóc trắng sâu thở dài. Ầm ầm, thiên khung lôi đình nhốn nháo, cả tòa Tử Cấm Sơn bắt đầu rung động, ngay từ đầu còn rất yếu ớt, càng về sau thì là run lẩy bẩy. Ầm ầm, như là địa chấn, rất nhiều võ giả mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thất sát cổ đao bắn ra một cỗ tập thiên diệt địa kinh khủng đao khí, tại cái kia cỗ kinh khủng đao khí bên trong, mơ hồ có một đạo hư ảo thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Ta chính là Thất Sát Đao Thánh, cả đời tung hoành, trảm thiên tuyệt, thất sát đao quyết, vạch phá thương khung, nay ta truyền nhân cuối cùng hiện thế, khi cầm một đao, giết hết thiên nhai. Oanh, cái kia đạo hư ảo thân ảnh, như là thần chỉ giáng lâm, thanh âm vang rền vương triều tứ phương. Một cỗ vô cùng khí thế, thậm chí lệnh toàn trường thần phủ cường giả, đều là có một loại ngạt thở cảm giác. Đó là cái gì, Thất Sát Đao Thánh, không phải là thánh giả. Trời ạ, Cổ Tôn đạt được thánh giả truyền thừa. Tiếng ồ lên, nổ đùng thiên địa, tất cả mọi người không nghĩ tới, thất sát cổ đao bên trong, vậy mà chất chứa thánh giả truyền thừa. Nói cách khác, Cổ Tôn nhảy lên, trở thành đao thánh truyền nhân. Thánh giả truyền thừa, dù là như Phượng Hy công chúa, Tinh Hồng thái tử bực này đỉnh cấp phương triều thiên chi kiêu tử, cũng là động dung. Thánh giả truyền thừa a, đó là bọn họ cũng không thể chạm đến tồn tại. Nhưng hiện tại, cũng là bị một cái cấp thấp phương triều thiên kiêu đạt được. Thánh giả truyền thừa, lần này thắng bại lại không lo lắng, Diệp Cô Thần phải thua. Vũ Văn Cực, Đoan Mộc Vũ, Tước Linh Nhi, Khô Mạc các loại vương triều thiên kiêu, đều là lắc đầu. Thánh giả truyền thừa đều hiện thế, Diệp Cô Thần làm sao có thể có phần thắng. Này, thánh giả truyền thừa, cái kia Diệp Sư Huynh, Kiếm Tông Tháp Lâm, hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Cô Thần biểu hiện, đã thật to vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng hiện tại, Cổ Tôn đạt được thánh giả truyền thừa, đó đã không phải là người bình thường có thể đánh bại. Cho dù là cái kia chút đỉnh cấp phương triều thiên kiêu đụng tới Cổ Tôn, đoán chừng đều chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, cái kia chút tất cả mở miệng chửi rủa Cổ Tôn võ giả, đều là rất thức thời ngậm miệng lại. Đạt được thánh giả truyền thừa, Cổ Tôn ngày sau nếu không chết yểu, tất nhiên là một đời cường giả. Cũng không phải bọn hắn có thể chửi rủa đắc tội. Dù vậy, chúng võ giả trong lòng, vẫn là tại thoá mạ Cổ Tôn. Nhưng hiện tại, cũng không có người lại hô để Diệp Cô Thần chu sát Cổ Tôn. Bởi vì này căn bản là chuyện không thể nào, Tử Cấm chi đỉnh, đao hóa khí là gió bạo, quét sạch thương khung. Cổ Tôn mở ra con ngươi, ánh mắt vô cùng hờ hững. Không có một tơ một hào tình cảm, từ đó, ta không còn là đao si, mà là Thất Sát Đao Ma. Cổ Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, đao khí tung hoành tứ phương. Khí tức của hắn, lại lần nữa cất cao, tu vi trực tiếp tăng vọt đến thiên địa linh kiều đỉnh phong. Thất Sát cổ đao tại thời khắc này, triệt để giải phong. Ầm ầm, đầy trời lôi đình nhốn nháo, phảng phất theo Thất Sát cổ đao giải phong mà run rẩy. Thất Sát cổ đao là thiên kiếp thần binh à, làm sao cảm giác so thiên kiếp thần binh còn muốn lợi hại hơn. Nhìn xem cái kia đầy trời nhốn nháo, cũng không dám rơi xuống lôi đình, đám người lại lần nữa rung động. Thất Sát cổ đao, lệnh lôi đình không dám rơi xuống. Mười thành hoàn mỹ, tuyệt thế một đao, Cổ Tôn hai tay cầm Thất Sát cổ đao, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Đơn thuần một đao bổ ra, thương khung vỡ vụn, khắp thiên vân tầng, bị một phân thành hai, mười thành hoàn mỹ tuyệt thế một đao, lại xuất hiện thế gian. Tu La Kiếm Đạo, vạn thần kiếp, Diệp Cô Thần biến sắc, thôi động Tu La Kiếm Đạo. Tu La huyết hải khuếch tán mà ra, vạn thần kiếp thương sinh vẫn, một kiếm lại lần nữa quét ngang mà ra, phá diệt thiên địa. Vậy mà, phốc phốc, Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Nó mặc trên người, cực phẩm pháp văn thần binh cấp bậc thiên ma tướng giáp, két két một tiếng, vỡ nát vì đầy trời mảnh kim loại. Một đao toái diệt thiên ma tướng giáp, này, tất cả mọi người ngốc trệ, như là bị mất hồn phách bình thường. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ là đơn thuần địa vung một đao. Diệp cô thần trực tiếp bị đánh bay, trên người áo giáp đều là trực tiếp vỡ vụn. Đây chính là tuyệt thế một đao uy lực sao, dù là nam tử tóc trắng, cũng là lồng ngực chập trùng, hít thở sâu một hơi khí. Tuyệt thế một đao uy lực, làm hắn đều là có chút kinh hãi. Nhưng lĩnh ngộ tuyệt thế một đao đại giới, cũng không là người bình thường có thể tiếp nhận. Quả nhiên chỉ có tên điên, mới có thể lĩnh ngộ này tuyệt thế một đao a. Nam tử tóc trắng sợ hãi than nói, Diệp cô thần, đến chiến a, ta đã hiểu thấu tuyệt thế một đao, đến chiến a. Cổ tôn điên cuồng, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, hai con ngươi màu đỏ tươi như huyết. Hắn là thật nhập ma, không còn là đao si, mà là thất sát đao ma. Vô tận huyết văn, tại toàn thân hắn lan tràn, cổ tôn điên dại, hóa thành trong đao chi ma, chỉ muốn triệt để chu sát trước mắt Diệp cô thần. Cái khác hết thảy đều không muốn suy nghĩ. Bang, bang, bang, cổ tôn liên tiếp vung đao, mỗi một đao đều đủ để miểu sát phổ thông thiên địa linh cầu. Diệp cô thần thân hình liên tiếp bị oanh bay, thiên ma tướng giáp triệt để vỡ vụn, huyết ngục kiếm đều là bắt đầu xuất hiện vết rách. Phốc phốc, Diệp cô thần thân hình trùng điệp đập xuống đất, ném ra một cái mấy trượng rãnh sâu. Tại tuyệt thế một đao trước mặt, Diệp cô thần liên tục nôn huyết bại lui, trọng thương thở hơi cuối cùng. Diệp cô thần, nhanh đầu hàng a. Kiếm tông tháp lâm bên này, Yến Vô Song điên cuồng gào thét, hai mắt rưng rưng. Hiện ở cổ tôn, đã nhập ma, không ai có thể cản trở. Ai ngăn, ai chết. Chương 714, vạn kiếm hộ chủ, nhân kiếm hợp nhất. Tử cấm chi đỉnh, đao khí tập trời. Không có người nào có thể ngăn cản nhập ma cổ tôn. Cho dù là như Phượng Hy công chúa, tinh hồng thái tử bực này đến từ đỉnh cấp vương triều thiên chi kiêu tử, giờ phút này đối đầu cổ tôn, cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Duy chỉ có Diệp cô thần, y nguyên tại gắt gao trèo trống. Thời khắc này cổ tôn, quá kinh khủng, sợ là so với cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ thiên chi kiêu tử, đều không thua bao nhiêu a. Mấy trăm ngàn người quan chiến, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Phóng nhãn nam thiên vực thế hệ tuổi trẻ, cường giả chân chính, là cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ đỉnh tiêm thiên kiêu. Như là Đế Hạo Thiên, Cổ Thiểu Dương, Quân Tiêu Giao, Y Thương Nguyệt chờ.